Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4707, Lý Gia lựa chọn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặt trời chiều ngã về Tây. Lý Gia Thành bên trong giấy lên nhà nhà đốt đèn. Copy nội dung từ truyện 88. Nồng hậu dày đặc mây đen chồng chất màn trời. Che đậy minh nguyệt tinh thần quang mang. Trong màn đêm, Lý Gia trong tổ địa tòa nào đó trạch viện đèn đuốc sáng trưng. Trong đó mấy trăm vị võ giả ngồi vây quanh. Kịch liệt tranh luận thanh âm ngay cả cách âm pháp trận đều không che nổi. Tràn ra tường viện, copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là ý nghĩ của ngươi. Đây chính là ý nghĩ của các ngươi. Nhị gia, ngươi trả lời ta. Chấm, nhị gia, các ngươi cử động lần này không thể nghi ngờ là tại chôn vùi Lý Gia tương lai. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự là không nghĩ tới. Tuế Nguyệt không có tăng trưởng nhị gia tu vi. Ngược lại san bằng nhị gia góc cạnh. Đối với Tả Nguyệt giáo nghe đến đã biến sắc. Khiến cho người khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Phu cũng không phải là e ngại Tà Nguyệt giáo. Chư vị chớ có xuyên tạc Lão Phu ý tứ. Lão Phu từ đầu đến cuối đều không có nói không đối Tà Nguyệt giáo dùng binh. Chúng ta là đang đàm luận lúc nào đối với Tà Nguyệt giáo nổi lên mới là tốt nhất thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Tà Nguyệt giáo đã làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Lý Gia nếu là liều chết đánh cược một lần, ắt gặp tàn sát. Bây giờ cùng Tà Nguyệt giáo chính diện chém giết, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị gia nói cực phải a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị gia nói không sai. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng a. Nếu là ở giờ phút này cùng Tà Nguyệt giáo xung đột chính diện, không thể nghi ngờ là muốn cá chết lưới rách a. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng đám người, tựa hồ chia hai phái, dựa vào lý lẽ biện luận. Copy nội dung từ truyện 88. Phái chủ chiến biểu thị Tà Nguyệt giáo đại quân đã tiếp cận, Lý Gia đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. Phái chủ hòa, biểu thị bây giờ không phải cùng Tà Nguyệt giáo quyết chiến thời cơ tốt. Đến một lần Lý Gia còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Thứ hai, Tà Nguyệt Thiên Châu cũng không thái bình. Copy nội dung từ truyện 88. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Hai phái nhân mã tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Ngồi ở thượng vị Lý Gia gia chủ. Đầu đau muốn nứt, nâng trán lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Tối nay là Lý Gia cao tầng khai triển lần thứ 5 hội nghị. Vẫn không có thương nghị ra đến tột cùng muốn hay không đánh với Tà Nguyệt giáo một trận. Phái chủ chiến người cầm đầu chính là Lý Gia đại trưởng lão. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý Gia nhị gia, nổi giận nói, nhị gia sợ chết. Ta Lý Gia binh sĩ cũng không sợ. Chờ đợi trận chiến này. Ta Lý Gia binh sĩ đã là trông mòn con mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tà Nguyệt giáo muốn tới. Liền để hắn đến tốt. Ta Lý Gia binh sĩ tuyệt không sợ bọn hắn. Phái chủ hòa Lý Gia nhị nha. Thân mang áo đen trường bào. Tóc dài xõa vai. Khuôn mặt che lấp. Nghe thấy Lý Gia đại trưởng lão mà nói. Khinh thường cười lạnh, lão phu từ trước tới giờ không sợ chết, chỉ là sợ đã chết không có giá trị. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là trận chiến này có thể làm cho Lý Gia trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ, coi như lão phu đánh bạc mệnh đi, cũng sẽ không lui lại nửa bước. Nhưng trận chiến này, nếu là khai chiến, Lý Gia không chỉ có sẽ không trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ, ngược lại sẽ còn chôn vùi Lý Gia vạn năm cơ nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia nhị gia trước phản bác Lý Gia đại trưởng lão mà nói. Sau đó đối với Lý Gia Gia chủ nói ra. Gia chủ nhất định phải nghĩ lại a. Ta không thể phủ nhận bây giờ Lý Gia thật có cùng Tà Nguyệt giáo phân cao thấp thực lực cùng nội tình. Nhưng gia chủ không thể không cân nhắc Tà Nguyệt Thiên Châu những thế lực khác a, Phong Tiết Sơn Trang, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông, bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn chúng ta. Liền đợi đến chúng ta cùng Tà Nguyệt giáo cá chết lưới rách đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như Lý Gia xuất ra tất cả nội tình. Thực sự đánh bại Tà Nguyệt giáo. Nhưng cuối cùng tất nhiên cũng là thắng thảm. Lý Gia hao tổn không nội tình. Tà Nguyệt giáo nguyên khí đại thương. Giờ phút này đến lợi cũng không phải là chúng ta Lý Gia. Mà là một mực ẩn nhẫn không phát Phong Tiết Sơn Trang, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông các loại tông môn. Copy nội dung từ truyện 88. Gia chủ nghĩ lại, nếu là Lý Gia cùng Tà Nguyệt giáo đánh đến lưỡng bại câu thương, Phong Tiết Sơn Trang có thể hay không thừa thế xông lên? Tử Hà Tông cùng Quy Nguyệt Tông có thể hay không đục nước béo cò? Theo ta thấy, nếu là bọn họ trông thấy Lý Gia cùng Tà Nguyệt giáo lưỡng bại câu thương, tất nhiên sẽ lập tức điều động tông môn cường giả, một hơi đem Lý Gia cùng Tà Nguyệt giáo toàn bộ đổ sát. Từ Tà Nguyệt Thiên Châu trên đại địa xóa tên. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia nhị gia mà nói. Khắp nơi là Lý Gia cân nhắc. Có lý có cứ. Khiến cho người tin phục. Lý Gia đại trưởng lão chắp tay đối với gia chủ nói ra. Gia chủ, Tà Nguyệt giáo cường giả đã vào trong thành. Nếu là giờ phút này Lý Gia không đánh mà lui, cắt đất cầu sinh, ta Lý Gia góp nhặt vạn năm danh vọng sẽ thành trò cười. Kể từ đó, so chết còn khó chịu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Gia tộc vinh quang, không cho phép nửa điểm khiêu khích. Nhị gia nhìn như đang cứu ta Lý Gia, nhưng kỳ thực chính là Lý Gia tội nhân thiên cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia nhị gia chế giễu lại. Cổ Hủ lão thất phu, người mới là Lý Gia tội nhân thiên cổ. Gia tộc cũng bị mất. Vinh quang có cái dám dùng. Lý Gia đại trưởng lão tức giận đến phát run. Chỉ vào nhị gia, người yếu hại Lý Gia. Người mới là Lý Gia tội nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Lý Gia nhị gia làm chủ phái chủ hòa cùng với Lý Gia đại trưởng lão làm chủ phái chủ chiến. Ở trong phòng cãi vã kịch liệt đứng lên. Tràng diện một lần hỗn loạn. Chướng khí mù mịt. Tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đều im ngay. Lý Gia gia chủ trầm mặc ngồi tại chủ vị hồi lâu. Mắt thấy tràng diện khống chế không nổi. Phát ra tiếng quát lớn song phương cãi lộn. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia nhị gia cùng Lý Gia đại trưởng lão lúc này mới tọa hạ. Nhìn về phía đối phương thời điểm, ánh mắt đều mang bất thiện cùng tức giận. Chờ toàn trường an tĩnh lại. Lý Gia gia chủ thở sâu. Dùng mệt mỏi hai mắt nhìn về phía Lý Gia đại trưởng lão. Nói ra, nhị gia lời này, có đạo lý riêng của nó. Coi như Lý Gia xuất ra tất cả nội tình cùng Tà Nguyệt giáo chính diện chém giết. Nhưng kết quả sau cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Copy nội dung từ truyện 88. Tà Nguyệt giáo không diệt được Lý Gia mấy triệu tộc nhân. Lý Gia không diệt được Tà Nguyệt giáo vạn năm đạo thống. Cuối cùng được lợi chỉ có thể là Phong Tuyết Sơn Trang, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông các loại hạng giá áo túi cơm. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy gia chủ đứng tại chính mình một phương này, Lý Gia nhị gia mừng rỡ. Gia chủ thánh minh, Lý Gia đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Nhưng gia chủ đều mở miệng, hắn cũng không tốt tại tiếp tục nhiều lời. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là, Lý Gia gia chủ vừa nhìn về phía Lý Gia nhị gia, ánh mắt âm tàn độc ác. Đại trưởng lão lời nói cũng thật có đạo lý. Tà Nguyệt giáo ức hiếp tới cửa. Như Lý Gia như vậy nhượng bộ. Một bước lui, từng bước lui. Lý Gia nhiều năm tích lũy danh vọng cùng tộc nhân khí thế. Chấp nhận này tán loạn. Lý gia đại trưởng lão trong mắt sáng lên. Kích động nói. Gia chủ Thánh Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý gia nhị gia hừ lạnh một tiếng. Vỗ bàn đứng dậy. Vậy ngươi nói. Bây giờ Lý gia nên lựa chọn như thế nào? Là chiến. Là hòa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý gia gia chủ đầu đau muốn nứt. Nâng trán lắc đầu. Lần này lựa chọn. Đối với Lý gia vạn phần trọng yếu. Lần này lựa chọn rất có thể quyết định Lý gia tương lai. Lý gia đại trưởng lão nóng nảy hô. Tà Nguyệt giáo cường giả ngày ngày tràn vào trong thành. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn trong 3 năm ngày bọn hắn liền sẽ động thủ. Còn xin gia chủ mau chóng làm ra quyết định. Đã để cho tộc nhân chuẩn bị sớm. Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn trường Lý gia cao tầng ánh mắt ngưng tụ tại Lý gia gia chủ trên thân. Nín hơi mà đợi quyết định của hắn. Cứ như vậy, trong phòng xuất hiện dài đến nửa canh giờ tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Copy nội dung từ chuyện 88. Sự lựa chọn này, nếu là dễ dàng làm ra quyết định, Lý gia cao tầng cũng không trở thành tranh luận 3 năm ngày đều không có kết quả. Chiến. Lý gia có thể cùng Tà Nguyệt giáo lưỡng bại câu thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng, Lý gia tích lũy tộc nhân khí thế cùng uy vọng đem không còn sót lại chút gì. Kỳ thật Lý gia gia chủ trong lòng minh bạch, vô luận là lựa chọn gì, Lý gia đều nhất định suy bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là Lý gia gia chủ không đành lòng trông thấy tổ tông tích lũy được gia nghiệp. Tại trong tay mình suy bại, cho nên mới đau khổ suy nghĩ nghĩ ra được một đầu cầu sinh chi lộ. Vậy liền, chiến, copy nội dung từ chuyện 88, Lý gia gia chủ thở sâu, kiên định cho ra quyết định. Nghe thấy Lý gia gia chủ quyết định, lấy đại trưởng lão làm chủ phái chủ chiến, từng cái kích động, mà quyền sát trường, kích động không thôi, copy nội dung từ chuyện 88. Lấy Lý gia nhị gia làm chủ phái chủ hòa. Phảng phất tại trong nháy mắt bị người dành thời gian sinh mệnh. Thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở trên ghế. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.